Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 121, có từ ắt có sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con yêu thú nhà ngươi từ khi nào giỏi mấy cái chiêu trò ninh bợ như vậy, đừng tâng bốc ta quá, ta chỉ là một con người bình thường mà thôi, nào dám có gan xưng thần xưng thánh chứ, a ha ha. Cổ Viêm híp mắt cười ngượng ngùng nói. Chủ nhân ngài đừng có quá khiêm tốn, với phong thái khí dũng hiên ngang, trí thông minh tuyệt đỉnh cùng với sức mạnh siêu phàm của ngài, ngài không sinh ra để cai trị chúng ta, thì còn có ai có thể cai trị được chúng ta đây? Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ chen lời vào nịnh bợ nói. Chủ nhân, con khỉ này nói đúng đó, ngài định sẵn là người cai trị tất cả chúng ta, trước đây ngài đại nhân đại lượng tha cho sự ngu dốt của chúng ta một mạng, kể từ đó chúng ta nguyện trung thành với ngài giúp ngài cai trị chiếm lấy thiên giới, chỉ có ngài mới có tư cách thống trị nó, nếu không thống trị nó thì sẽ chẳng còn ai có cái tư cách đó nữa. Long Tổ lên tiếng thẳng thắn nói, thống trị thiên giới ư, nghe cũng thú vị đó, Hoàng Viêm ngươi thấy thế nào, có muốn cùng bọn ta thống trị thiên giới không? Cổ Viêm quay sang nhìn hắn mở miệng hỏi. Cái thiên giới bé bằng cái lỗ mũi như thế có gì hay ho mà thống trị đâu chứ, ta không quan tâm, muốn sao thì tùy ngươi. Hoàng Viêm tỏ vẻ khó chịu đáp lại. Ngươi sao thế, có phải vẫn còn giận ta về việc đưa linh hồn của ả ma đầu này vào trong thế giới này không? Cổ Viêm gượng cười hỏi. Ngươi biết ta ghét nhất là những thứ dơ bẩn vậy mà ngươi lại đem chúng vào trong thế giới này, ngươi nói xem ta có nên giận ngươi không đây? Hoàng Viêm mở miệng đáp. Ta có lý do của riêng mình mà, ngươi không thông cảm cho ta được sao? Cổ Viêm bật cười nói, lý do, nói thử nghe coi. Hoàng Viêm tò mò hỏi lại, Cổ Viêm không nói gì chỉ khẽ híp mắt cười ẩn ý, có vẻ như tiểu tử này muốn cố tình tạo một sự bất ngờ lớn cho Hoàng Viêm. Hoàng Viêm cũng không dặn hỏi thêm, cũng chỉ biết từ xa tiếp tục quan sát, chỉ mong Cổ Viêm không làm cho hắn thất vọng. Thiên La Dạ Nguyệt nghe những lời nịnh bợ của đám thượng cổ hung thú mà không khỏi run sợ trước sức mạnh phải quyền lực của ba tên Cổ Viêm kia, phải biết thượng cổ hung thú kể từ khi sinh ra đã có sức mạnh vô cùng to lớn, linh trí vượt xa người thường, nên có sự tự tôn rất cao, trong mắt không coi ai ra gì ấy, vậy mà lúc này lại khép nép nịnh bợ đám người bọn họ tôn sùng như thần thánh, càng khiến ả thêm phần tò mò về lai lịch của đám người bọn họ. Kết thúc tại đây thôi. Quảng cáo, Hắc Ma cười như điên, vung quyền lên nhắm vào Thiên La Dạ Nguyệt công kích. Tuy chỉ đứng từ xa nhưng Thiên La Dạ Nguyệt có thể cảm nhận cỗ năng lượng hủy diệt đến từ một quyền này của hắn, chỉ cần đỡ một quyền này của hắn cho dù có là đại đế thiên chủ chí cao vô thượng cũng phải chết. Biết bản thân không đấu nổi trước sức mạnh to lớn của đám người này, Thiên La Dạ Nguyệt chỉ còn có một phương án cuối cùng, đó chính là tự bạo thể mà chết, với ả có chết cũng phải kéo theo người khác chết theo, mà người ả muốn kéo theo lúc này chính là Hắc Ma. Muốn bạo thể mà chết ư, nằm mơ đi, hãy nếm thử một cú đấm hủy diệt của ta đi. Ầm ầm, Hắc Ma cười tàn nhẫn dùng tốc độ lao tới công kích, tốc độ nhanh đến mức Thiên La Dạ Nguyệt còn chưa kịp phát động năng lượng bạo thể thì thần hồn thể của ả đã bị một quyền này của hắn đấm vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đau đớn này không thể lời dùng lời nào diễn tả hết được, chỉ biết nó diễn rất nhanh, ý thức ả cũng dần dần biến mất, chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng. Kết thúc thật rồi, cuối cùng ta cũng đã có thể được tự do. Mặc dù không được một cái chết trọn vẹn như ý mình, nhưng Thiên La Dạ Nguyệt vẫn rất vui, nàng vui vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát khỏi sự đau khổ vạn năm, rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc tan biến dần trong hư vô. Thì ra đây là cảm giác sau khi chết sao, ấm áp quá. Không đúng, chết rồi làm sao có thể cảm nhận ấm áp được. Thiên La Dạ Nguyệt trong lòng có chút tò mò về tình trạng bản thân mình lúc này, từ từ mở mắt ra, điều khiến nàng kinh ngạc chính là trước mắt mình chính là Cổ Viêm. Bạch Kim Sắc lúc này hắn đang đỡ thân thể nàng, nở nụ cười ấm áp nhìn nàng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm nhận được thần hồn thể của mình đã không còn ma khí dày vò, như có thứ gì đó thanh tẩy hoàn toàn sự ô uế ma khí, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiện giờ nàng không còn bộ dạng ma đầu đáng sợ như trước, là một nữ tử xinh đẹp, từng góc cạnh trên cơ thể đều hoàn hảo, bước ra như tiên nữ bước ra từ trong tranh, trái với vẻ đẹp trẻ trung mạnh mẽ như của Ngọc Nhi và Bạch Linh, nàng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết thiện lương không vướng bụi trần, thật khác hẳn với bản chất của nàng trước đây, có lẽ đây chính là do sự ô uế của linh hồn biến mất mà nàng được trở lại với con người thật của mình. Cảm giác sau khi chết như thế nào, có phải thú vị lắm phải không? Cổ Viêm nhìn nàng cười nói. Chết ư, nếu ta chết làm sao có thể nói chuyện với ngươi được. Thiên La Dạ Nguyệt nhíu mày đáp lại. Đời người giống như một bông hoa, có lúc nở rộ rồi sẽ đến một lúc nào đó sẽ héo tàn rồi lại đâm chồi nở rộ. Đây chính là quy luật sinh tử, có sinh ắt có tử ắt có sinh. Trên đời này không có thứ gì tồn tại mãi được, tất cả đều nằm trong quy luật sinh tử, không chỉ ngươi mà ngay cả ta cũng vậy. Đến lúc cần chết thì phải chết, đến lúc cần sống thì phải sống, ha ha. quảng cáo, Cỏ Viêm bật cười nói. Ngươi nói vậy là có ý gì, ta không hiểu. Thiên La Dạ Nguyệt biểu tình phức tạp đáp, hình như ta nói ra những lời quá cao siêu, có lẽ ngươi vẫn chưa thể lĩnh hội được. Ngươi có thể hiểu một cách đơn giản, vì người chết là ma đầu xấu xa trước đây, ả ta đã hoàn toàn chết, những tội ác ả ta đã gây ra cuối cùng đã trả hết, cũng có nghĩa chỉ khi nào ả ma đầu trong ngươi biến mất thì ngươi mới có thể được làm chính mình. Cổ Viêm nhìn nàng giải thích nói. Nghe những lời Cổ Viêm nói, Thiên La Dạ Nguyệt biểu tình phức tạp, chẳng phải hắn rất nàng còn muốn nàng chết sao, tại sao bây giờ lại tỏ ra thân thiện với nàng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đã rất lâu nàng không được cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của một nam nhân, mà nam nhân đó không phải anh hùng cũng không phải là đỉnh cấp cường giả mà lại là một người bình thường như Cổ Viêm, hắn không nhưng cứu lại nàng một mạng mà còn nghĩ cho sự đau khổ của nàng chịu đựng bấy lâu nay, hắn thật đối với nàng quá tốt, đến lúc này nàng đã có mấy phần thiện cảm với hắn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Viêm, đến giờ ta mới hiểu được lý do tại sao lúc đó ngươi lại muốn giữ mạng sống cô ta, phải nguyên nhân chính là ngươi đã nhìn thấu được bản chất thật của cô ta, thực chất cô ta không xấu, chẳng qua do dòng đời xô đẩy mới biến cô ta thành người xấu, còn nữ nhân xinh đẹp này mới chính là bản chất thật của cô ta. Chấm, Hoàng Viêm đứng bên cạnh cười phán, trải qua nhiều chuyện cuối cùng ta cũng ngộ ra được thứ đẹp nhất của con người chính là sự lương thiện của họ, nhưng trước giờ họ lại không để ý đến, luôn chọn những hướng đi sai lầm, cuối cùng để lại phải trả giá cho những sự sai lầm của mình. Thiên La Dạ Nguyệt trở thành một ma đầu cũng vì bị người mình yêu trước đó phản bội, cho nên tâm tính mới bị thay đổi trở thành ác ma đầu, khi nhìn thấy cô ta rơi những hàng lệ trước khi biến mất ta biết được cô ta đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuộc sống đau khổ dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi tội lỗi cô ta của trước đây đã bị chúng ta trừng phạt, nợ phụ mẫu đã phải trả bằng hai cái bạt tai, nợ chúng nhân thiên hạ đã phải trả 9.999 cái bạt tai và cuối cùng là cả mạng sống, những gì cô ta nợ ta đã thay cô ta trả hết, từ nay về sau cô ta không phải nợ thế giới này bất kỳ điều gì. Vì tâm địa cô ta không xấu nên ta quyết định cho cô ta cơ hội thứ hai, con đường phía trước nên đi như thế nào phải do cô ta quyết định. Chỉ mong cô ta không làm cho ta thất vọng, đừng có ngựa quen đường cũ là được, ở thế giới bên ngoài. Cổ Viêm, ngươi mau tỉnh dậy đi. Trong lúc Cổ Viêm còn đang mơ hồ trong giấc ngủ thì có âm thanh nữ nhân trong trẻo như chim hót dễ nghe vang vọng đến tai hắn. Mở mắt ra, trước mặt hắn lúc này là thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng như những tia nắng lấp lánh, mắt to tròn mũi ngọc mày ngày gắn trên khuôn mặt trái xoan trắng bóc, một đôi môi đỏ trúm chiêu ôm xinh xắn, hai má nàng ửng đỏ mê người. Nàng khoác trên mình một bộ hắc y rách nát, tuy không bó sát nhưng lại không thể che hết những đường cong là lướt, ngực to tròn, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra da thịt trắng nõn, vòng eo như con kiến, mông nàng khá to cùng với đôi chân thon gọn dài miên mang, thực là một tuyệt phẩm của thiên địa tạo hóa. Nét đẹp của nàng so với Ngọc Nhi và Bạch Linh không kém cạnh chút nào, khiến mọi nam nhân nhìn vào đều bị say mê đến điên đảo không có cách nào thoát ra được. Ngươi là ai, ta có quen ngươi không? Cổ Viêm dụi dụi mắt nhìn nàng mở miệng hỏi. Quảng cáo, ta là Thiên La Dạ Nguyệt đây, ngươi không nhận ra ta sao? Dạ Nguyệt vẻ thẹn thùng nhỏ giọng nói, là ngươi sao, không ngờ sau khi loại bỏ hắc khí ngươi lại trở nên xinh đẹp đến vậy a. Cổ Viêm bật cười đáp. Lại trêu ta, bộ dáng ta cũng bình thường thôi, đâu có xinh đẹp như những lời ngươi nói. Dạ Nguyệt hai má đỏ ứng vì xấu hổ cúi đầu đáp. Nếu ngươi đã bình thường trở lại rồi, thì mau rời khỏi đây đi, từ nay hãy sống thật tốt đừng làm chuyện xấu nữa có biết chưa? Cổ Viêm nhắc nhở nàng xong, dứt lời liền quay đầu rời đi tìm đám Ngọc Nhi. Vừa mới định rời đi, thì từ phía sau hai cánh tay thon dài trắng nõn của Dạ Nguyệt ôm chặt lấy bụng của hắn, đầu nàng tựa vào lưng của hắn, dường như nàng không có ý định rời đi. Ngươi làm gì vậy, bỏ ta ra đi, ta là người có thê tử rồi đó, lỡ để cho Ngọc Nhi nhìn thấy thì biết phải làm sao, cô ta sẽ ghen đó, mà một khi cô ta đã nổi máu ghen thì vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Viêm lấy hai tay của mình khẽ giựt hai tay nàng ra buông khỏi cơ thể mình, quay đầu lại nhìn nàng trách mắng. Dạ Nguyệt không nói không rằng, chỉ cười sau đó kiễng chân dùng hai tay quấn chặt lấy cổ hắn mà hôn lên môi hắn, trông nàng hiện giờ vô cùng hạnh phúc, có vẻ như con đường phía trước nàng đã có hướng đi riêng cho mình. Thả ta ra, ngươi đang làm gì vậy, ngươi bị điên rồi sao? Cổ Viêm tức giận một lần nữa đẩy mạnh nàng ra xa trừng mắt quát. Nếu chàng không muốn ta bước vào con đường như trước chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng tình yêu của chàng để bù đắp tình yêu mù quáng của ta trước đây, như ta đã nói, chỉ cần chàng đánh thắng được ta, trái tim thể xác này của ta đều là của chàng. Chỉ cần chàng đem lại cho ta một cuộc sống hạnh phúc, ta sẽ để cho thế giới này được yên ổn, còn không hậu quả như thế nào chàng biết rõ rồi đấy. Dạ Nguyệt chạy đến tựa đầu ôm vào ngực ôm chặt lấy hắn lạnh lùng nói. Cổ Viêm vẫn một ý định không đổi, vội đẩy nàng ta ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, thẳng thắn đáp lại. Xin lỗi ngươi, tâm ý của ngươi ta không thể nào nhận được. Con người Cổ Viêm ta làm việc luôn có nguyên tắc, không bao giờ có chuyện tùy hứng mà làm bừa. Ngọc Nhi hiện giờ là thê tử sắp cưới của ta, cô ta tôn trọng ta thì ta cũng phải tôn trọng cô ấy. Nếu ta chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của ngươi mà làm càn làm bậy thì ta không xứng đáng là nam nhân chân chính, càng không xứng đáng với thứ tình cảm mà Ngọc Nhi dành cho ta. Cách chương.